Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 37, vạn vô địch, góc truyện audio.com. Editor, Yuki, nhìn bộ dáng điên cuồng của thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn, đám người chỉ có thể trầm mặc. Người thua, Lộ Nhất Bình tay dừng lại, lạnh nhạt nói. Người thua, thanh âm của Lộ Nhất Bình quanh quẩn tại trong đại điện. Thanh âm bình thản, nhưng mà đi vào trong tai đám người âm quỷ tông, lại như là lôi đình ầm vang. Lộ Nhất Bình thu hồi bí tịch thiên tượng thần ngục quyền cùng thời quang thần quyền, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm. Xích diễm kiếm, một vị lão tổ liệt hỏa môn kinh nghi, ánh mắt của tất cả mọi người rơi lên trên xích diễm kiếm. Đại điện lần nữa tĩnh mịch, một loại khí thức tử vong, bắt đầu ở trong đại điện phun trào. Thiếu chủ Vạn Gia Vạn Hồng cũng cảm thấy cổ họng khô ran, chẳng lẽ Lộ Nhất Bình thật muốn giết thiếu tông chủ âm quỷ tông? Bắt đầu đại đế Chu Định Thiên trần chờ một chút, gian nan mở miệng nói. Lộ công tử, người cùng thiếu tông chủ Hách Đơn lấy đàn trợ hứng khánh điển, chính là nhã sự, còn chuyện đánh cực ta nhìn, vẫn là thôi đi. Bất quá, bắt đầu đại đế Chu Định Thiên còn chưa nói xong, thì đột nhiên kiếm quang tóe hiện. Kiếm quang, hỏa hồng. Khi kiếm quang biến mất, đám người nhìn lại chỉ gặp thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn đã bưng bít lấy yết hầu, không dám tin tưởng nhìn Lộ Nhất Bình, huyết dịch màu vàng, chính là liên tục không ngừng từ trong yết hầu của hắn tuôn ra. Ngươi, thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn ngón tay chỉ vào Lộ Nhất Bình. Tiếp theo toàn bộ đầu của hắn, liền từ trên cổ hắn lăn xuống đại điện. Máu, không ngừng phun trào. Đại điện nhuộm một tầng đỏ thắm, nhìn xem đầu người lăn xuống của thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn, đám người triệt để ngây người. Cho dù là mấy người bắt đầu đại đế Chu Định Thiên, thiếu chủ Vạn Gia Vạn Hồng, Bách Hoa nữ đế cũng giật nảy mình, thân thể cứng ngắc. Có loại cảm giác trời sập, thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn cứ như vậy chết. Không ai thấy rõ Lộ Nhất Bình là như thế nào xuất kiếm. Nhưng mà tất cả mọi người trong khoảnh khắc vừa rồi, cũng không cảm ứng được thần lực ba động. Thiếu tông chủ, mấy người âm quỷ tông Bá Thiên, Long Thiên đều không dám tin tưởng nhìn thi thể Hách Đơn. Bá Thiên, Long Thiên hai người nuốt đan dược thương thế đã khôi phục không ít. Bốn người âm quỷ tông Bá Thiên, Long Thiên căm tức nhìn Lộ Nhất Bình, nhưng mà cuối cùng không ai dám xuất thủ. Lộ Nhất Bình, ngươi chờ đó, cao thủ âm quỷ tông chúng ta cùng U Minh Chi Ngục sẽ lại đến bái phòng ngươi. Trầm mặc trong chốc lát, cái Bá Thiên kia liền mở miệng nói, thanh âm trầm thấp, hai mắt huyết hồng. Nghe được Long Thiên nhắc tới U Minh Chi Ngục, trong lòng mọi người trong đại điện liền khẽ run lên. Âm quỷ tông quả nhiên là cùng U Minh Chi Ngục có liên quan. Lộ Nhất Bình nghe vậy cười nói, ta chờ. Bốn người Bá Thiên đem thi thể Hách Đơn rời đi, phá không mà lên, chớp mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Nhìn xem mấy người âm quỷ tông biến mất ở chân trời, đại điện hoàn toàn yên tĩnh, không ai mở miệng, cũng không ai dám dẫn đầu đánh vỡ cái yên tĩnh này. Đại điện một mảnh kiềm chế. Lộ Nhất Bình hai tay nhiếp một cái, đem nhẫn không gian của mấy người âm quỷ tông còn có cái âm dương lô kia kéo đến trước mặt, sau đó toàn bộ ném cho bốn người Trương Tấn, Triệu Văn, Ngụy Binh, Trần Vĩnh Nguyên, ngay cả âm dương lô cũng đưa cho Triệu Văn. Đám, góc truyện audio.com, người thấy Lộ Nhất Bình thật đúng là đem tất cả mọi thứ toàn bộ đưa cho bốn người Trương Tấn, ngay cả âm dương lô cũng không ngoại lệ, tâm tình liền trở nên phức tạp. Lộ Nhất Bình đối với bắt đầu đại đế Chu Định Thiên nói. Hôm nay vốn là khánh điển của đế quốc bắt đầu, ta lại khiến cho đại điện nhuốm máu, còn xin đại đế Chu Định Thiên thứ lỗi. Bắt đầu đại đế Chu Định Thiên nghe được thụ sủng nhược kinh, tranh thủ thời gian khoát tay. Lộ công tử khách khí, không có chuyện gì, vừa rồi một khúc cầm tiên của Lộ công tử tất thành giai thoại của vị diện hằng nguyên, ta cùng chư vị nơi đây có thể nghe được một khúc cầm tiên của Lộ công tử chính là chuyện may mắn. Lộ Nhất Bình nghe vậy cười cười. Sau đó Chu Định Thiên liền để cho thủ hạ rất nhanh dọn dẹp đại điện, sau đó khánh điền tiếp tục. Mà tin tức Lộ Nhất Bình cùng thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn ở chủ điện so đàn cũng rất nhanh truyền đến nội điện quảng trường cùng toàn bộ đế đô. Đế đô, đường đi nguyên bản rộn rộn ràng ràng, cũng trở nên an tĩnh. Mặc dù khánh điền vẫn tiếp tục nhưng mà bởi vì phát sinh sự tình thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn cho nên đám người trên chủ điện đều như ngồi bàn trông, tâm thần bất an. Mà lúc trước một số cao thủ cùng thiếu tông chủ âm quỷ tông Hách Đơn một dạng, đối với Lộ Nhất Bình ẩn hàm sát ý thì bây giờ ngồi tại chỗ của mình càng là sợ mất mật. Ngay cả thiếu chủ Vạn Gia Vạn Hồng cũng đều khó mà đè xuống sợ hãi trong lòng. Bất quá, bởi vì Lộ Nhất Bình không có rời đi cho nên đám người trong đại điện ai cũng không dám đưa ra ý muốn rời sân. Cuối cùng, thật vất vả nhịn đến khi khánh điền kết thúc. Thấy khánh điển kết thúc, ngay cả bản thân bắt đầu đại đế Chu Định Thiên cũng rõ ràng nới lỏng một ngụm đại khí. Lúc một nhóm người Lộ Nhất Bình rời đi, bắt đầu đại đế Chu Định Thiên càng là tự thân đưa tiễn, đưa đến bên ngoài cửa chính của đế cung. Nhìn xem Kim Ngưu Chiến Xa dần dần đi xa, Bắc Đầu Đại Đế Chu Định Thiên sắc mặt vẫn vô cùng phức tạp. Trong đầu hắn, một mực hồi tưởng lại khoảnh khắc khi đầu người của Thiếu Tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn lăn xuống. Hồi tưởng lại vệt kiếm quang kia của Lộ Nhất Bình, cho đến khi Kim Ngưu Chiến Xa biến mất, Bắc Đầu Đại Đế Chu Định Thiên mới dám thở dài. Hắn đột nhiên muốn tát mặt của chính mình một cái, bởi vì nếu như hắn không mời Lộ Nhất Bình thì cũng sẽ không phát sinh sự kiện Thiếu Tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn bị người trảm thủ. Hiện tại Thiếu Tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn chết. Hắn có thể tưởng tượng được tràng cảnh thiên hạ kinh động. Đến lúc đó, Âm Quỷ Tông khẳng định sẽ phái cao thủ đến đây, thậm chí có thể sẽ là đại quân đến đây, nghĩ đến Âm Quỷ Tông có thể sẽ phái đại quân đến đây, hắn liền tê cả da đầu. Mấy trăm năm này, vị diện Hằng Nguyên tương đối bình tĩnh, nhưng mà qua hôm nay, vị diện Hằng Nguyên chỉ sợ sẽ lại không cách nào tiếp tục bình tĩnh. Mà đằng sau Khánh Điền, các cao thủ nguyên bản định tại Bắc Đầu Đế Đô lưu lại chút thời gian, cơ hồ toàn bộ vội vàng rời khỏi Bắc Đầu Đế Đô. Một ngày trước đó, Bắc Đầu Đế Đô nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt, đột nhiên thanh lãnh rất nhiều. Thậm chí ngay cả cư dân nguyên bản của Đế Đô cũng đều người người đóng cửa. Sau khi rời khỏi Đế Đô, thiếu chủ Vạn Gia Vạn Hồng cùng một đám. Góc truyện audio.com, cao thủ Vạn Gia tại trên tòa sơn phong nào đó dừng lại chốc lát. Bằng thúc, ngươi cảm thấy, Lộ Nhất Bình kia là cảnh giới gì? Thiếu chủ Vạn Gia Vạn Hồng hỏi một vị lão giả bên cạnh. Lần này, không chỉ có Thiếu Tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn mang theo cao thủ chân thần cảnh đến đây, mà hắn cũng mang theo chính là vị lão giả bên người gọi là Vạn Bằng này. Vạn Bằng là cao thủ chân thần sơ kỳ, hồi tưởng lại một kiếm bình thường kia, hai mắt cũng kinh nghi bất định, nhưng mà hồi lâu cũng không có mở miệng, bởi vì, hắn thực sự không cách nào phán đoán. Còn có, Lộ Nhất Bình này hắn là thế nào biết được kim diễm thần quyền của Vạn Gia chúng ta? Thiếu chủ Vạn Gia Vạn Hồng trầm giọng nói. Các cao thủ Vạn Gia một mảnh trầm mặc, tin tức bẩm báo cho gia chủ đại nhân chưa? Lão giả Vạn Bằng một mặt ngưng trọng, bí mật bất truyền kim diễm thần quyền của Vạn Gia lại bị ngoại nhân học được, đây là chuyện rất nghiêm trọng. Đã bẩm báo phụ thân rồi, đoán chừng lúc này phụ thân đã tiến vào tổ địa bẩm báo cho Gia Gia. Thiếu chủ Vạn Gia Vạn Hồng nói, lúc này tổ địa Vạn Gia, gia chủ Vạn Gia Vạn Trình chính là đang cung kính hướng Vạn Vô Địch bẩm báo lấy sự tình đế cung bắt đầu lần này. Thủ hạ của Lộ Nhất Bình biết kim diễm thần quyền, Vạn Vô Địch nghe Vạn Trình bẩm báo, cũng là giật này cả mình. Kim diễm thần quyền, chỉ có lịch đại gia chủ Vạn Gia mới có thể học, không có khả năng truyền ra ngoài. Chẳng lẽ là một vị gia chủ Vạn Gia nào đó đem kim diễm thần quyền truyền ra ngoài? Cách chương.